Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thắng bại. Địa điểm tỉ thí ngay ở trấn nhỏ Tây Cảnh tường thành dưới chân. Người đang xem cuộc chiến ngoại trừ Lô Răng ở ngoài, còn có Thiết Phủ, Tia Gôn, Brian cùng với nữ phù thủy liên minh toàn bộ thành viên. Cộng thêm một con ngồi xổm ở trên vọng lâu béo bồ câu. Vì để tránh cho viên đạn ngộ thương, tất cả mọi người đều phải leo lên tường thành đứng ngoài quan sát. Tiến hành tỉ thí hai người thủ tịch kỵ sĩ Carter, Lannister cùng siêu phàm nữ phù thủy Hôi Tẫn đem ở rời thành tường khá gần trong phạm vi. Triển khai một chọi một tranh tài, Carter trang phục không phải dĩ vãng kỵ sĩ giáp, mà là đổi thành dễ dàng cho hành động sát người áo ra. Bên eo là đặc biệt đính chế bao súng mang, hai bên trái phải đều cắm một cái ổ quay súng lục. Hậu vệ vị trí còn đặt ngang một thanh đoản đao, có thể lâm thời dùng để khẩn cấp, nhưng Lô Răng biết, nếu như rơi xuống muốn dùng đến đoản đao cùng siêu phàm giả lúc chiến đấu, còn không bằng trực tiếp chịu thua đến tốt. Hồi Tẫn vẫn là lúc bình thường trang phục, một tịch áo choàng đen che giấu thân thể của nàng, mái tóc dài màu đen chát thành đuôi ngựa, tự nhiên buông rơi sau lưng, dường như hoàn toàn không để ý lúc này cho mình chế tạo dư thừa nhược điểm. Khác biệt duy nhất là vậy thanh kiếm lớn, quấn quanh mảnh vải đã vạch trần, màu nâu đen thân kiếm cơ hồ không có ánh sáng. Chính như Lô Răng dự liệu, thanh kiếm này mặt ngoài gập ghềnh, cũng không giống là tỉ mỉ chế tạo vũ khí. Hơn nữa bởi khuyết thiếu bảo dưỡng, chém ra chỗ hồng bộ vị đã xuất hiện vết rỉ sét. Hai người đi vào sân bãi, Carter không ngừng điều chỉnh vị trí của chính mình, mãi đến tận khoảng cách đối phương 15 mét trở lên. Khoảng cách này cố định bia hắn có 8 phần trở lên nắm. Lấy ra hai cây súng lục, hắn cuối cùng kiểm tra một lần viên đạn cùng toại phát sinh hỏa khẩu. Lô Răng để hồi âm bắt trước để cạnh nhau đại chính mình thanh âm. Quy tắc tỉ thí rất đơn giản. Điểm đến là dừng, không cho phép dẫn đầu. Có thể chịu thua, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong. Nanava trị liệu năng lực có thể rất nhanh để cho các người khôi phục nguyên dạng. Còn có vấn đề hay không? Hắn chờ chốc lát, gặp hai người không có dị nghị liền nói tiếp. Nghe chuông vang sau, tỉ thí bắt đầu. Hồi Tẫn yên lặng đánh giá đối thủ. Thân là một tên siêu phàm giả, nàng hầu hết thời điểm đều là nghe theo chính mình bản năng mà chiến. Đi theo Tilly sau cũng hướng về cung đình bên trong kiếm thuật đại sư học được kỹ xảo chiến đấu. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy những kỹ xảo này đối với giúp mình rất nhỏ. Đối phương là vương tử bên cạnh thủ tịch kỵ sĩ, nhưng không có gánh vác thông thường kiếm thuẫn hoặc trường mâu. Thậm chí giáp trụ đều không có mặc, vũ khí trong tay cực kỳ quái dị, nhưng căn cứ tạo hình, rõ ràng không thể xem như dao găm một loại gần người vũ khí. Như vậy chỉ còn dư lại một khả năng, nó nên cùng nỏ tay tương tự, là một loại khoảng cách xa tấn công vũ khí. Cùng nỏ đối với siêu phàm giả không có uy hiếp. Điểm này là Hôi Tẫn ở nhiều lần trong chiến đấu tổng kết lại kinh nghiệm. Nếu như là nỏ nhẹ, nàng thậm chí có thể không tay nắm lấy bay tới tên nỏ. Chẳng qua xem vương tử lời thề son sắt dáng dấp, đối phương vũ khí trong tay chắc chắn sẽ không tượng cung nỏ đơn giản như vậy. Nàng bản năng ở nói cho nàng, nhất định phải mau chóng gần kề kỵ sĩ, mà không phải phía bên ngoài chờ đợi đối phương đi trước công kích. Bởi vậy ở tỉ thí bắt đầu trước, Hồi Tẫn liền đem trường kiếm đoạn trước cắm vào trong đất. Như vậy tư thái nhìn như không hề uy hiếp, nhưng là hữu hiệu nhất đối phó người bắn nỏ thủ đoạn. Đang lúc này, tường thành truyền tới một tiếng lanh lảnh chuông vang. Hồi Tẫn cơ hồ ở đồng thời động thủ, nàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, mạnh đến về phía trước hất ra. Bùn đất, cây cỏ cùng đá vụn theo rộng lớn thân kiếm bay lên trời, hướng kỵ sĩ vị trí tung tóe, hình thành một đạo bùn cát màn khói. Thủ tịch kỵ sĩ phản ứng cũng vô cùng mau lẹ, vũ khí trong tay của hắn tuôn ra một đám lửa, đồng phát ra khổng lồ nổ vang, nhưng Hôi Tẫn chẳng có cái gì cả nhìn thấy, hoặc là đối phương không trang mũi tên, hoặc là chính là mũi tên đã sắp tới chính mình không cách nào phát hiện. So với cái thứ nhất gần như ngu xuẩn sai lầm, nàng càng nghiêng về người sau. Ở bùn cát màn khói dưới sự che chở, Hôi Tẫn từ mặt bên khởi xướng nỗ lực, khoảng cách của hai người cơ hồ là trong chớp mắt liền bị gần hơn đến một nửa. Mà lúc này bùn cát màn khói còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, người bình thường hội theo bản năng mà tránh né che ngợp bầu trời bùn cặn bã. Chỉ cần có thể gián đoạn đối phương tiếp tục bắn, nàng liền thắng hơn nửa. Nhưng Carter không có di động vị trí của chính mình, hoàn toàn không để ý nện ở trên mặt chính mình cát đất. Híp mắt đem vũ khí nhắm ngay tới gần siêu phàm giả. Lần nữa bóp cò súng nổ vang cùng với cháy quang hiện ra. Hôi Tẫn phản xạ có điều kiện giống như hướng ra phía ngoài trách bước ra một bước. Vẫn không thấy đến bắn vòng cung mà ra mũi tên. Đồng thời kỵ sĩ cũng không kéo trên dây mũi tên các loại chuẩn bị động tác. Loại này kiểu mới vũ khí đại khái có thể liên tục phóng ra. Bất quá ngay cả tục bắn mất hai phát tình huống, thắng bại đã phân. Cuối cùng 10 bước khoảng cách đồng dạng là trong chớp mắt. Nàng đem trường kiếm dựng thẳng nâng chắn ở trước người, cặp chân mạnh đạp mặt đất, như châu đực bình thường hướng kỵ sĩ đánh tới đụng như vậy sẽ không trong nháy mắt chí tử, nhưng đủ để làm hắn ngất. Cho dù dựa vào cứng cỏi ý chí chống cự, lồng ngực dập nát xương cũng sẽ để hắn triệt để đánh mất chiến đấu năng lực. Ngay ở cuối cùng này hô hấp, đối phương thứ ba phát công kích ở Hôi Tẫn trước mắt nổ vang. Nàng chỉ cảm thấy mình kiếm trên mạch đến chấn động, phát sinh lanh lảnh ong ong. Tiếp theo bụng phải tê dần, dường như bị cái gì hung hăng nắm một cái. Cơ hồ là đồng thời, nàng cả người đánh vào Carter lồng ngực, đem hắn trực tiếp va bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lăn xuống ở mặt đất. Cho đến lúc này, nàng mới có công phu kiểm tra bên hông mình thương thế. Nhưng vừa cúi đầu, mãnh liệt choáng váng cảm liền dâng lên đại não. Nàng tập tễnh hai cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Siêu phàm ma lực mang đến lực lượng phảng phất giống như nước chảy mất đi, nàng tứ chi biến đến vô cùng trầm trọng. Hôi Tẫn dùng trường kiếm chống đỡ thân thể của chính mình, miệng vết thương chết lặng đã biến thành hỏa thiêu giống như đau nhức. Bên eo tượng thiếu hụt một phần, nàng thậm chí có thể nhìn thấy chính mình đỏ tươi nội tạng. Chỉ có cắn chặt hàm răng mới không còn để mình ngã xuống. Ở Lorang trong mắt, toàn bộ tỉ thí quá trình chẳng qua 4-5 giây. Hắn nhìn thấy siêu phàm nữ phù thủy hướng Carter bốc lên bùn đất mảnh vụn, đồng thời từ khác một bên khởi xướng xung phong, ở giữa thay đổi qua một lần phương hướng, tiếp theo hung hăng đánh vào kỵ sĩ trên người. Mà Carter bị đánh bay trước tổng cộng bắn ra 3 phát đạn, riêng một điểm này liền ra ngoài lô răng. Bất ngờ, đối mặt dị thường mau lẹ Hôi Tẫn, chỉ sợ chính mình liền dán mắt vào thân ảnh của đối phương đều rất khó khăn. Hắn còn có thể làm được ngắm chúng nổ súng, đã đầy đủ chứng minh thủ tịch kỵ sĩ danh hiệu cũng không chỉ là hư danh. Trước 2 phát bắn mất bình thường hơn hết. Trên sự thực, nếu như Hôi Tẫn lấy tốc độ như vậy biến đổi nữa mấy lần phương hướng, chỉ sợ Carter một thương đều không thể bắn trúng đối thủ. Mấu chốt chính là ở thứ 3 phát, ở cuối cùng 5-6 thước khoảng cách bên trong, Hôi Tẫn đem đại kiếm che ở lồng ngực một lần thẳng tắp va chạm. Nếu như là cung nỏ, cho dù là trọng nỏ, lúc này cũng nhiều nhất đinh vào trường kiếm. Đối với siêu phàm giả không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng 12mm đường kính đạn dược cộng thêm thép chế đầu đạn ở trong cự ly này bùng nổ ra không gì sánh kịp uy lực. Lúc đó Lô Răng chỉ nhìn thấy màu đen mảnh vụn tung tóe. Hồi Tẫn bên cạnh người bồng lên một đám mưa máu. Khi nàng đứng lại sau, Vương Tử mới phát hiện đối phương phần eo có một nửa bị hất bay, như là bị tà thú gặm qua một cái, giống như ruột lướt xuống đi ra, treo tại bên người. Đại kiếm nửa phần sau phân có một cái chén hình dạng lỗ thủng, đại khái là viên đạn bắn trúng thiết kiếm sau xuyên qua nó, mất ổn đầu đạn cùng bắn bay thiết tiết cùng nhau, xoay tròn quán vào nàng bên bụng, xốc lên một cái khổng lồ miệng vết thương. Cho dù bản thân bị trọng thương, nàng vẫn không có ngất, mà là kiên trì đứng ở tại chỗ. Siêu phàm nữ phù thủy tố chất thân thể quả thật cao đến đáng sợ. Nếu như là trước chì đạn hoặc là tiểu khẩu kính đầu đạn, e sợ nàng có thể dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn hạ xuống. Mạch Thiến ngay lập tức chạy tới Hôi Tẫn bên cạnh, muốn đỡ đối phương. Đáng tiếc thân hình quá mức thấp bé duyên cớ, chỉ có thể ôm chặt hai chân của nàng. Một mặt lo lắng, Nanawa đã chạy đi trị liệu Carter. Lô Răng cũng bước nhanh đi tới gắng gượng Hôi Tẫn trước mặt. Nàng tựa hồ đang chờ đợi liền là thời khắc này. Ta thắng. Sau khi nói xong, còn không chờ Lô Răng có phản ứng gì, Hôi Tẫn trực tiếp thẳng ngã chổng vó ở hắn bả vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.